dạyconthientai.com hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Mẹ luôn đồng hành cùng con, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốc ủng hộ tác giả Dương Văn, dịch giả Trần Quỳnh Hương của nhà xuất bản Văn Học. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời mở đầu. Lời tựa 1. Lời tựa 2. Chương 1. Ký ức. 1. Con trai đã thay đổi cuộc đời tôi. 2. Cô gái tập thể dục dụng cụ. 3. Từ cô thợ may thành sinh viên đại học. Chương 2. Làm mẹ cũng cần chứng chỉ. 1. Đảm nhận hai vai trò. 2. Không làm những bậc phụ huynh bị động. 3. Thông minh nhờ chế độ dinh dưỡng khoa học. 4. Cuộc sống là giáo dục. 5. Hiệu ứng hoa gạo. Chương 3. Học tập là một khái niệm rộng. 1. Gieo hạt trong ngày xuân. 2. Nắm bắt giai đoạn quan trọng. 3. Kể chuyện trước khi đi ngủ và nhận mặt chữ. 4. Một chiếc lót giày và trò chơi bằng hình ảnh. 5. Chơi là học. 6. Đọc sách là một thói quen. 7. Thành công bắt nguồn từ khả năng tập trung. 8. Hãy để thời gian biến thành thời gian vàng. 9. Tôi chép bài tập hộ con. 10. Thế giới ngoài kia rất tuyệt vời. 11. Giúp con có nhiều niềm đam mê. 12. Biết cách đối mặt với thi cử cũng là một tố chất. Chương 4. Xây dựng ngân hàng tinh thần cho con trẻ. 1. Hãy gần gũi với con. 2. Cho con biết một thế giới chân thực. 3. Tại sao tôi không bực mình. 4. Vận dụng khéo mưu kế và phương pháp ám thị. 5. Khi vấp ngã, con hãy tự đứng dậy. 6. Chỉ một cái bạt tai. 7. Để con được trưởng thành trong sự lựa chọn. 8. Con trẻ không nhất thiết phải quá nghe lời. 9. Hãy ngồi xuống nói chuyện với con. 10. Nghệ thuật phê bình con. 11. Con là cậu bé rất cừ. 12. Thường xuyên nói, con làm đi. 13. Tiết kiệm nhưng không bủn xỉn. 14. Hãy biết làm chủ bản thân. 15. Sức mạnh của lòng tin. Chương 5. Tình cha tựa núi Thái Sơn. 1. Cha con như anh em. 2. Cha nói đã làm được 3 việc. 3. Yêu con xin hãy buông tay ra. Chương 6. Cha mẹ đóng vai trò phụ trong quá trình trưởng thành của con. 1. Thời gian dành cho con dù ít nhưng chất lượng. 2. Khi mẹ ở nhà nội trợ. 3. Cha mẹ chỉ đóng vai phụ trong quá trình trưởng thành của con. 4. Người mẹ cần học cách tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực. 5. Con trẻ là người dẫn đường chỉ lối cho cha mẹ. 6. Sự quyền uy của cha mẹ không thể hiện ở vẻ mặt nghiêm nghị. 7. Tôn trọng ông bà nhưng cần giữ vững nguyên tắc. Chương 7. Những rắc rối trong quá trình trưởng thành. 1. Giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự đã đến. 2. Tâm lý không muốn xa con của mẹ. 3. Trò chơi bá mẹ của trẻ. 4. Nói dối ở mỗi độ tuổi tiềm ẩn nhưng vấn đề khác nhau. 5. Tính tình ôn hòa cũng là thế mạnh. 6. Hãy để khiêm nhường và bao dung thay thế sự quyền uy và nghiêm khắc. 7. Cha mẹ xung đột với con vì câu tất cả là muốn tốt cho con. Chương 8. Nhịp điệu trưởng thành. 1. Quan trọng hơn sự tiết kiệm là sự sáng tạo của trẻ. 2. Với con trẻ, thú vị mới có ý nghĩa. 3. Mỗi người đều có tài năng bẩm sinh và cá tính riêng. 4. Khắc phục tật lề mề của con. 5. Thay đổi nhận thức về khái niệm học tập. 6. Mất hứng thú là khởi nguồn của hứng thú mới. 7. Đứng trên góc độ mới, nhìn nhận tính hiếu động của trẻ. 8. Con trẻ là vị khách hỏi đường nên cần kiên nhẫn và khéo léo. 9. Không nên hạ thấp phê bình bạn của con trước mặt trẻ. 10. Giúp đỡ không đúng cách ảnh hưởng đến khả năng tự lập của trẻ. 11. Trẻ ở mỗi độ tuổi đều có nỗi sợ hãi riêng. 12. Rèn cho trẻ thói quen ngủ riêng. 13. Gia đình là sân tập đầu tiên để trẻ học hỏi các mối quan hệ xã hội. 14. Làm thế nào giúp con có khiếu ăn nói? 15. Đừng bắt ép trẻ trở thành ông cụ non, hiểu phép lịch sự. 16. Giấu đi một nửa tình yêu, bồi dưỡng cho trẻ khả năng đối mặt với khó khăn. 17. Nói giao cho trẻ chịu nghe. 18. Dạy trẻ cách đối mặt với tâm trạng tiêu cực. Chương 9. Trưởng thành cùng con. 1. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho con. 2. Không nên bịt kín mắt trẻ trong thời đại công nghệ thông tin. 3. Không nên nói suông rằng đánh bạn là xấu. 4. Hãy cho phép con phạm lỗi. 5. Con trẻ không nhất thiết phải nghe lời. 6. Cha mẹ cần điều chỉnh bản thân trong thời kỳ con nổi loạn tuổi dậy thì. 7. Trẻ cần được cảm nhận một thế giới chân thực. 8. Khéo chọn đồ chơi cho con. 9. Có nên theo lớp học giáo dục sớm không? 10. Cần có cái nhìn đúng đắn về khả năng tập trung của trẻ. 11. Trồng mầm non trong ký ức của một nhà khoa học đạt giải Nobel. 12. Đừng dùng quan niệm đạo đức của người lớn để đánh giá con trẻ. 13. Con nhà nghèo tự ti là do cha mẹ. Chương 10. Hãy làm người trợ tá đắc lực cho con trong học tập. 1. Đừng phó thác cho trẻ các lớp học thêm hè. 2. Trẻ biết chơi mới biết học. 3. Chúng căng thẳng trong thi cử. 4. Khi con không được thầy cô giáo đánh giá cao. 5. Đằng sau tâm lý hiếu thắng của trẻ. 6. Vì sao con chán học. 7. Điểm số không phải là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá con trẻ. Phụ lục. 1. Dương văn trong mắt tôi. 2. Có thể học theo phương pháp dạy con này. Thay lời kết. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần mở đầu của cuốn sách. Bức tường vọng âm của tình yêu. Người mẹ nói, hiện tại, điều khiến tôi cảm thấy vui mừng và tự hào là nhờ được sống trong bầu không khí gia đình thoải mái, tràn ngập tiếng cười, con trai tôi đã trở thành một công dân có trách nhiệm với xã hội, có khả năng phục vụ xã hội và có chỉ số hạnh phúc tương đối cao. Kết quả của giáo dục không nhất thiết phải đào tạo ra những tiến sĩ Cambridge, mà chỉ cần con trẻ trở thành một người khỏe mạnh, lạc quan, biết cống hiến cho xã hội và biết tạo dựng cuộc sống hạnh phúc bằng chính sức lao động của mình. Đó chính là niềm vui của cha mẹ. Con trai nói, tình yêu đối với học tập và cuộc sống của tôi được khơi nguồn từ sự gợi mở tình cảm tự do, vui vẻ, tích cực, thoải mái của gia đình. Quan điểm và thước đo của cha mẹ đối với tôi cũng thay đổi theo sự trưởng thành của tôi. Rất nhiều lần tôi phải thầm thốt lên rằng, dường như cha mẹ luôn hiểu điều mà tôi thực sự cần là gì. Trong hiện tại, tôi cũng không hề nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn cho tôi. Lời mở đầu. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của tôi. Biết tin cuốn sách viết về những điều tâm đắc trong quá trình nuôi dạy con của mẹ được tái bản, trong lòng tôi ngập tràn cảm xúc. Là người ở vị trí được giáo dục trong gia đình, tôi luôn cảm thấy nuôi dạy con là chuyện riêng tư ngại ngùng, thậm chí rất khó nói. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi bập bẹ học nói, từ lúc còn non trẻ chưa hiểu gì về cuộc sống, đến khi biết làm chủ bản thân trong quá trình đối nhân xử thế. Có quá nhiều kỷ niệm non nớt của thuở ấu thơ khiến chúng tôi phải bật cười khi nhớ lại. Có quá nhiều chuyện ngông cuồng của thuở thiếu thời khiến chúng tôi cảm thấy nuối tiếc. Và tất cả những điều này đều được cha mẹ để ý, quan tâm. Họ là những người thầy đầu tiên của chúng tôi, cũng là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Từ khi bắt đầu nhớ được mọi việc, tôi đã ý thức gia đình mình không phải là một gia đình an phận thủ thường. Cha mẹ tôi đều là giảng viên đại học. Cha dạy môn lịch sử, mẹ dạy môn tiếng Anh. Cha tôi từng chủ biên rất nhiều sách, có rất nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí. Hồi ấy, mỗi lần đi công tác các tỉnh, cha thường đưa tôi lúc đó chưa bước vào lớp 1 đi cùng. Tôi đã được ngao du khắp nơi, đôi mắt ngây thơ đã được chứng kiến rất nhiều chuyện thú vị. Tôi hít hà mùi mực thơm của cuốn sách mới, ngồi vắt vẻo trên cổ cha. Cha viết, tôi cũng biên soạn sách thiếu nhi cho mình. Mẹ đi làm về, vừa nấu cơm, vừa kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, vừa để tôi khám phá những điều mới lạ xung quanh. Ngay cả khi Tôi bóp nát quả cà chua bằng đôi tay lấm lem, mẹ cũng không hề trách mắng. Năm tôi 6 tuổi, mẹ có cơ hội sang Anh học tập. 2 năm sau, mẹ mang về 8 thùng sách lớn. Từ đó, mẹ bắt đầu mở các bài hát thiếu nhi tiếng Anh, kể chuyện bằng tiếng Anh cho tôi nghe, để tôi đọc truyện tiếng Anh. Vô hình chung, ngữ cảm của tôi đã được rèn luyện thông qua những hoạt động đó. Sau này, mẹ nói với tôi rằng, thời điểm đó, tôi đã khiến mẹ xảy ra ý định dạy tiếng Anh cho trẻ em, và ý định này đã giúp mẹ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em đầu tiên và xuất sắc nhất ở Chu Hải ngày ấy. Mẹ cũng là người biên soạn bộ giáo trình dạy tiếng Anh cho trẻ em trực quan độc đáo, lấp chỗ trống cho lĩnh vực này trong nước, đồng thời cũng là người mở ngôi trường đầu tiên cho tập đoàn giáo dục Anh Tài Sơn Đông. Tuy nhiên, mẹ luôn nói một cách tự hào rằng, so với những thành tích mà tôi đã đạt được trước đó, thì việc tôi nói tiếng Anh khá chuẩn là điều khiến mẹ hài lòng nhất. Đây luôn là bằng chứng xác đáng nhất để mẹ thuyết phục cha. Không khí gia đình tôi rất thoải mái, sự thoải mái này chứa đầy tình yêu bao dung của cha mẹ. Tôi còn nhớ, khi từ Chu Hải về Quảng Đông lập nghiệp, thu nhập của cha mẹ đã không còn lại bao nhiêu, nhưng họ đã mang về cho tôi mấy túi đồ chơi lắp ráp khá đắt tiền, mà một thời tôi từng rất say mê. Còn nhớ một ngày, trước khi thi cuối kỳ, cha mẹ vẫn đưa tôi ra ngoại ô chơi để biết thêm về cuộc sống nhà nông. Còn nhớ vẻ cao hứng của tôi khi bàn giao cho mẹ nhiệm vụ hoàn thành bài tập chép từ mới tiếng Anh mà cô giáo yêu cầu để say sưa nghiên cứu cuốn tư bản. Còn nhớ khi tôi cảm thấy tự ti trước thân hình hơi mập của mình, cha mẹ đã giải công sắp xếp và khéo léo tạo môi trường để tôi tìm lại sự tự tin cho chính mình. Dần dần tôi ngộ ra rằng, thực ra không khí gia đình thoải mái này lại được cha mẹ quan tâm sát sao nhất, để tôi được cảm nhận bầu trời bao la, đại dương mênh mông, học cách chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Dĩ nhiên, thoải mái không có nghĩa là buông thả. Mỗi khi tôi để lộ ra những khiếm khuyết trong tính cách, cha mẹ không hề cho qua mà nhẫn nại trò chuyện với tôi, để tôi hiểu được rằng phẩm chất quan trọng nhất khi làm người là biết giữ lòng tin, tâm hồn luôn phải tràn ngập tình yêu và ánh sáng. Bạn bè của cha mẹ thi thoảng có nói, tuy lớn lên trong các trò chơi, nhưng tôi lại ham học hơn bạn bè cùng trang lứa. Điều này quả là khó lý giải. Thực ra, tôi biết rất rõ ràng, nếu so với đám bạn xung quanh phải khổ sở, vất vả vì sự giáo dục của cha mẹ và sức ép thi cử, thì tình yêu với cuộc sống và học tập của tôi lại bắt nguồn từ chính những gợi mở tình cảm tự do, vui vẻ, tích cực, thoải mái của gia đình. Mỗi khi có một đóng góp nhỏ nhỏ cho gia đình, tôi lại cảm nhận được niềm hạnh phúc khi cho đi và cống hiến. Mỗi lần được tham gia vào buổi trò chuyện cùng với người lớn, được hiến kế, tôi cảm thấy mình như thoát khỏi nỗi ức chế và sợ hãi vì phải đóng vai đối tượng bị giáo dục. Quan điểm và thước đo của cha mẹ đối với tôi cũng thay đổi theo sự trưởng thành của tôi. Rất nhiều lần, tôi phải thầm thốt lên rằng, dường như họ luôn hiểu điều mà tôi thực sự cần là gì. Trong hiện tại, tôi cũng không thể nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn cho tôi. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng vì đã trúng những mưu kế tưởng như vô tình nhưng lại đầy tính giáo dục mà cha mẹ đã bày ra. Nhưng hơn thế, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn. Tốt nghiệp cấp 3, tôi may mắn được học ngành khoa học tự nhiên tại Trinity College, Đại học Cambridge. Lúc đầu, mẹ không muốn cho tôi xa nhà, nhưng rồi mẹ đã tự nói với chính mình rằng chỉ cần điều đó tốt cho tương lai của tôi, mẹ cần dành cho tôi một tình yêu vô tư, nhìn tôi dần dần bước ra khỏi tầm nhìn của họ. Sau này tôi mới biết, trên đường từ sân bay về nhà, xe chạy 6 tiếng đồng hồ, nước mắt mẹ cũng lan dài 6 tiếng. Đi du học, sinh hoạt, học tập, làm việc, mỗi khi phải đứng trước những ngã rẽ cuộc đời khó có thể lựa chọn, phải đối mặt với những bài toán khó, không thể vẹn đôi đường. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì cha mẹ đã vì gia đình, vì sự nghiệp mà phải trải qua hết lần từ bỏ này đến lần lựa chọn khác, trong lòng tôi cảm thấy rất thanh thản lạ thường và tự nhiên mọi khó khăn vấp phải cũng được giải quyết gọn nhẹ. Chưa bao giờ họ vẽ ra một tương lai giả định cho tôi. Có lẽ họ có lý do để tin rằng con trai của họ đã có thể đưa ra sự lựa chọn có trách nhiệm với bản thân mình. Hiện tại, mẹ tôi phụ trách công tác quản lý Học viện Anh Tài Sơn Đông. công việc vô cùng vất vả, khiến tôi ở xa cũng rất lo lắng. Thực ra, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc rằng, khi mẹ bước vào bóng mát của hàng cây trong sân trường, điều mà mẹ cảm nhận được không chỉ là niềm vui của những gì đã đạt được, mà quan trọng hơn là trách nhiệm cao cả đối với tương lai của mỗi học trò trong ngôi trường dân lập đông đúc học sinh này. Tôi nghĩ cái gọi là phương pháp dạy con của cha mẹ có lẽ không phải là sự uốn nắn những lỗi sai hay truyền dạy kiến thức, mà là sự rèn rũa, bồi dưỡng hành vi, phẩm chất đạo đức thông qua lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ của chính cha mẹ trong cuộc sống thường ngày. Ngoái đầu nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho mình, một đứa trẻ mới cảm nhận được sự công phu và trường kỳ, mới thấu hiểu rằng mọi thứ thật đáng quý và thầm lặng biết bao. Vài lời bày tỏ khó có thể diễn đạt hết những suy nghĩ trong lòng. Hạ Dương, Reeve Kemp, nhân dịp trường đại học Cambridge kỷ niệm 800 năm thành lập. Lời tựa một. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con được xuất bản lần đầu tiên. 6 năm, thời gian trôi như nước chảy, cuộc sống cũng đã có rất nhiều thay đổi. Con trai đã lấy được bằng tiến sĩ, còn bản thân cũng đã quá niên trạc ngoại ngũ tuần. Tuổi tri thiên mệnh, sau 10 năm lập nghiệp, tôi đã hiểu sâu hơn, nhận thức mới hơn về cuộc sống, về bản chất của giáo dục. Với sự quan tâm và khích lệ lẫn nhau, tôi và con trai vẫn tiếp tục vững bước trên con đường của riêng mình, vẫn không ngừng trưởng thành hơn về tâm hồn và lý trí. Sau khi ra mắt độc giả, Mẹ luôn đồng hành cùng con đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều của các bậc phụ huynh. Có phóng viên từng hỏi tôi rằng, điểm hấp dẫn của cuốn sách này là gì? Tôi liền đáp, thực ra đây là cuốn sách viết về quá trình giáo dục tố chất cho con trẻ, được tôi áp dụng trong thực tiễn. Với tư cách là một người mẹ, thông qua quá trình học tập, nghiên cứu không ngừng, tôi đã đưa lý thuyết khoa học về hoạt động giáo dục trong gia đình. Tôi đã dùng tình yêu và sự nỗ lực của một người mẹ bình thường để bản thân và con mình có những bước tiến xa hơn, vững chắc hơn trong cuộc sống. Tôi đã dùng sự kiên trì của một người làm công tác giáo dục, từ yêu một người đến yêu vạn người, để thực hiện ước mơ chồng người của mình. Có thể nói, đây là cuốn nhật ký ghi lại sự trưởng thành của tôi và con trai. Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi đứa trẻ mỗi cá tính, cùng với sự thay đổi của thời gian, sự khác biệt về bối cảnh xã hội và các nền văn hóa, nên phương pháp thích hợp với con trai tôi chưa chắc đã thích hợp với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, tôi tin rằng tình yêu và tự do mãi mãi là món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ dành cho con trẻ theo phương châm giáo dục khoa học. Trong cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con, qua quá trình sự trưởng thành của con trai, tôi chủ yếu chia sẻ với các độc giả những quan điểm giáo dục, học tập mà tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc. Rất mong những gì mà độc giả tìm thấy là sự thay đổi trong quan niệm và tư duy giáo dục, chứ không phải chỉ là sự bắt chước các kỹ năng dạy con. Khi lên kế hoạch xuất bản và biên tập cuốn sách này, con trai tôi đã lớn khôn, tôi cũng vô cùng bận rộn với công việc của mình. Hơn 20 năm trôi qua, rất nhiều tình tiết đã bị lãng quên, xóa bỏ. Ký ức đã nhường chỗ cho công việc bận rộn, do đó trong sách khó tránh khỏi những điều đáng tiếc. Lần này, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bắc Kinh tái bản cuốn Mẹ luôn đồng hành cùng con, đồng thời xuất bản cuốn Đồng hành cùng con 2, nhịp điệu trưởng thành, giải đáp những câu hỏi của độc giả. Đây coi như là một sự bù đắp và cũng là một sự giải thích tường tận hơn, sâu hơn cho những điều tôi đã viết. Khi còn là một bà mẹ trẻ, tôi cũng đã đọc rất nhiều sách giáo dục và sách tâm lý, đã biến những phương châm giáo dục khoa học thành phương thức tư duy, tố chất của một người làm mẹ, và chúng đã thay đổi cuộc đời của tôi và con trai tôi. Hy vọng hai cuốn sách này sẽ giúp ích cho nhiều cha mẹ, để họ có thể thấu hiểu thế giới của con trẻ bằng cả trái tim, để có thể cùng con yêu, đồng hành và khôn lớn. Dương Văn, xuân năm 2013. Chú thích. Trong bản tiếng Việt, hai tập được hợp lại thành một cuốn mẹ luôn đồng hành cùng con hai nhịp điệu trưởng thành, giải đáp những câu hỏi của độc giả, bắt đầu từ chương 6, trang 251. Lời tựa 2: Thế nào là tình mẫu tử? Cả đời tôi chỉ làm một nghề, đó là giáo dục. Đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi rằng, phải chăng tôi đã mắc bệnh nghề nghiệp? Hay tôi thích làm thầy thiên hạ? Vì mỗi khi tiếp xúc với bạn bè và người thân trong gia đình, vấn đề mà tôi hay đề cập nhất là nuôi dạy con. Hoặc khi vô tình nhìn thấy một người bạn nào đó, dù là bạn cũ hay bạn mới, có quan niệm hoặc áp dụng phương pháp mà tôi cho là không đúng đắn để dạy dỗ con trẻ, tôi đều kín đáo kéo họ ra riêng một góc, nói với họ phương pháp giáo dục mà tôi cho là phù hợp hơn. Năm 2003, khi Hạ Dương thi đỗ Trinity College thuộc trường Đại học Cambridge, một nhà xuất bản ngỏ ý muốn xuất bản cuốn sách với cái tên Hạ Dương, cậu bé Cambridge. Hạ Dương đã lựa lời từ chối. Con nói, đây chỉ là điểm khởi đầu của cuộc đời con, có đáng gì để viết đâu. Tôi hiểu, con không thích phô trương mọi thứ, nhưng ngày càng có nhiều bạn bè tìm đến tôi để thảo luận về các vấn đề nuôi dạy con. Chính vì vậy, sau khi chị Lộc Tuyết mời tôi đến chương trình của chị để trao đổi phương pháp nuôi dạy con, sau khi được sự đồng ý của Hạ Dương, tôi đã mở chuyên mục Dương Văn nuôi dạy con kéo dài suốt một năm ở đài phát thanh Nhân dân Sơn Đông. Không ngờ, chương trình được thính giả đón nghe rất nhiệt tình. Nhiều thính giả còn gửi thư, gọi điện xin tư vấn và xin tài liệu. Chúng tôi liền chỉnh lý thành cuốn sách Dương Văn nuôi dạy con và phát hành công khai. Sau đó báo Phụ nữ Trung Quốc và Sơn Đông buổi tối cũng đã đăng tải một phần nội dung của cuốn sách và nhận được sự phản hồi tích cực của độc giả. Nhiều phụ huynh trong và ngoài tỉnh gọi điện đến tòa soạn và học viện anh tài của chúng tôi xin tư vấn. Do đó, chúng tôi thiết lập đường dây nóng để tư vấn trực tiếp về vấn đề nuôi dạy con. Trong 2 năm, đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Nhờ hàng nghìn cuộc điện thoại đó mà tôi nhận ra rằng, trên danh nghĩa tình yêu, có bao nhiêu tâm hồn trẻ thơ bị giam cầm. Một cậu bé 5 tuổi bị mẹ mắng, suốt ngày chỉ mải chơi, chẳng bao giờ chịu học hành. Một cô bé 16 tuổi bị mẹ đọc trộm nhật ký, bị mẹ theo dõi hành vi, cuối cùng bỏ nhà ra đi. Một người mẹ đã từng khóc và nói với tôi rằng, vì con mà em đã phải bỏ cả việc, dồn hết thời gian cho con, nhưng tại sao em luôn hết lòng vì con, mà con em vẫn không chịu nghe lời. Một cậu bé 20 tuổi nói với tôi qua điện thoại rằng, từ nhỏ đến lớn, mẹ cháu không bao giờ cho cháu được tự do, ngay cả chuyên ngành cháu học cũng là mẹ chọn, nhưng cháu không hề thích. Một cậu bé 8 tuổi, sau khi cùng mẹ nghe xong buổi báo cáo của tôi, liền nhắc đi nhắc lại với người mẹ rằng, mẹ nhớ chưa, cô Dương Văn nói, trời cũng là học đấy nhé. Một nhân viên trẻ của Học viện Anh Tài chúng tôi, sau khi đọc 10 điều cấm kỵ trong quá trình nuôi dạy con của tôi, đã lắc đầu thở dài nói, trong 10 điều cấm kỵ này, khi em còn nhỏ, mẹ em đều đã phạm hết, mặc dù em biết mẹ rất thương em. Vậy con trẻ đang khao khát phương pháp giáo dục gia đình như thế nào? Đây là chủ đề mỗi người có một quan điểm riêng, đòi hỏi chúng ta phải dùng tình yêu khoa học, vô tư, đặt mình vào cương vị của trẻ để suy nghĩ. Trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, có những bài học, có những điều nuối tiếc, có những điều khiến tôi phải tự cảm nhận bằng cả trái tim. Rốt cuộc, sự giáo dục mà con trẻ cần nhất là gì? Tôi nghĩ, mục đích của giáo dục là đào tạo một con người có sức khỏe, có tâm lý lành mạnh, có khả năng thích nghi tốt với xã hội. Quá trình giáo dục là thúc đẩy sự trưởng thành về tinh thần của con trẻ một cách vui vẻ, là âm thầm dẫn dắt con vào kho tàng văn hóa tinh thần của nhân loại, để con trở thành công dân có tinh thần sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập và phát triển toàn diện. Tình mẹ là tình cảm ấm áp, là trí tuệ, là trách nhiệm, là sự kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là sự đổi mới quan niệm giáo dục, hội nhập với quốc tế, là cùng con trưởng thành, là tấm gương sáng để con noi theo. Tôi yêu con trai mình, nhưng tôi không chỉ mong được hy sinh cho con, mà còn mong được trưởng thành cùng con. Tôi yêu con trai mình, nhưng tôi không muốn chỉ là ngọn nến soi sáng đường con đi, mà còn muốn ngọn nến của cuộc đời mình trở nên rực rỡ, tươi sáng. Thế gian này không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, mỗi đứa trẻ đều có một cá tính riêng, phương pháp nuôi dạy Hạ Dương cũng chưa chắc đã phù hợp với những đứa trẻ khác. nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn đọc những điều mình tâm đắc được tích lũy trong 20 năm qua. Hy vọng cuốn sách này sẽ nhận được sự đồng cảm của đông đảo quý vị để chúng ta trở thành những bậc phụ huynh biết cách yêu con, cùng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nuôi dạy con, giúp con rắn giỏi trưởng thành. Hãy dùng tình yêu ấm áp, khoa học hơn để đồng hành cùng con bước qua năm tháng. Dương Văn, xuân năm 2007. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần mở đầu của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.